Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, tuyệt địa. Bạch Gia trước kia đã từng là Bắc Minh hiển hách thế gia. Đã từng một lần cùng các đại thánh tôn hữu duyên. Năm đó nhất định là cực kỳ cường thịnh. Đây cũng là bị diệt căn từ đi. Hắn không biết cái gì thượng cổ huyết tế thai sự tình. Nhưng là cái này mấy gia nhất định có cực kỳ trọng yếu ẩn tình. Bằng không Thương Hạt sẽ không như thế cùng hung cực ác. Tại Thương gia vào tay là luyện chế pháp trận trận đồ. Cái kia tại La gia lại là cái gì? Tại Bạch gia cổ thôn lại mưu đồ gì đâu? Hơn nữa cái kia Thương gia. Mình đã nghĩ biện pháp. Đem chân tướng gọi người hơi hướng Thương gia trưởng lão điện. Nếu như Thương lãnh bị khu trục. Có thể hay không cùng cái kia Thương Hạt cùng một ruột. Nghĩ đến Thương lãnh âm hiểm cùng tính toán. Không từ cổ phát lạnh. Có lẽ ta lúc trước thật không nên phóng hắn. Ta biết, bọn hắn là muốn luyện chế một kiện động ngày pháp bảo. Phá vỡ động ngày, đi đến một cái khác tu chân thế giới. Lâm Ngữ Nhi nói, ta nghe sư tôn nói qua. Mặt khác tu chân thế giới. Tiên giới, Bạch Mạch hỏi. Giống như không phải, bất quá không biết là nơi nào. Nghe nói tu vi đạt tới bình cảnh đại năng. Nếu như tiến vào thế giới mới, liền có thể phá vỡ bình cảnh. Bọn hắn đang tìm kiếm nghịch thiên cơ duyên. Thương Hạt sở cầu, không phải chỉ nơi này. Đạm Đài Tuyết thở dài. Thanh Lệ khuôn mặt hiện lên một tia không cam lòng. Chúng ta trước tiên giết đến tận Lam Phù. Dù sao trên người chúng ta có Lam Phù Kim Nam Phu Nhân Phù Văn. Tại chính mình không có đem thần bí tinh nguyên cho Kim Nam Phu Nhân ngấn trước đó. Ứng sẽ không phải có cái gì nguy nan. Ba người vừa nói vừa được. Cũng không phân rõ được phương hướng. Tại chỗ muốn chết đem hắn đưa ra lúc. Nói Đạm Đài Tuyết cái gì lấy cái gì nói. Muốn trợ giúp cái gì. Nhưng xem Đạm Đài Tuyết cũng không giống có chuyện gì bộ dáng. Hỏi qua Đạm Đài Tuyết, lại không có phát hiện Đạm Đài Tuyết có cái gì khó chịu. Mấy người một bên hướng thọc sâu chỗ chạy đi. Đạm Đài Tuyết biết con đường. Đi ước chừng một khắc đồng hồ bộ dáng. Phía trước xuất hiện một cỗ linh lực ba động. Tiếp lấy một đầu treo cổ. Trên thân trường hết nhục thứ yêu thú hiện thân đi ra. Đôi mắt khép mở ở giữa. Hai đạo quỷ dị đồng thời mang theo cực đại thôn phệ tính lực lượng. Hướng Bạch Mạch bọn hắn phóng tới. Ở nơi này hai đạo quang mang bên trong. Có thể hẹn hơi cảm thụ được một vệt phù văn khí tức. Này khí tức mặc dù nhỏ nhưng lại vẫn có cường đại thôn phệ chi lực. Lâm Ngữ Nhi tiếng la đề phòng. Liền hướng phù văn kia yêu thú nghênh đón. Hắc phong nhấp nhô. Lưu tinh vẩy ra. Cùng phù văn kia yêu thú đấu tại cùng một chỗ. Này yêu thú bất quá là một đê giai yêu thú. Giống như còn không có lui bước mẫu sữa sơ thai khí tức. Lại có thể liên tiếp ngăn trở Lâm Ngữ Nhi lưỡng kích. Nếu là cái này trong hạp cốc lại có đỉnh giai yêu thú. Cũng liền không thể so với bất tử sơn an toàn. Bạch Mạch gặp cũng không có phong hiểm. Liền không có xuất thủ. Một bên tại toàn thân đề phòng. Một bên cũng đang nhìn yêu thú pháp thuật cùng bản tính. Tùy thời đang nghiên cứu thoát thân sách lược. Liên tục ba cái hiệp. Yêu thú kia rốt cục chống đỡ đánh không lại. Bị Lâm Ngữ Nhi lấy tính mệnh. Cái này khắp nơi tràn ngập sức mạnh nguyền rủa. So bất tử sơn càng vẫn là để bọn hắn không thoải mái. Nếu như nhân thần trải qua tổng là ở vào một loại cực kỳ kéo căng trạng thái. Đoán chừng dùng không bao lâu liền sẽ nổi điên. Trên mặt đất thực vật giống như là thói quen loại này quỷ dị không khí cùng thổ nhưỡng cấu thành. Chẳng qua là về màu sắc. Đa số là nhan sắc khá sâu. Hơn nữa đa số là màu nâu đậm. Hoặc là màu xanh đen. Quá khác thường tại ngoại giới. Còn có càng khiến người ta kinh khủng là. Này cực địa từ hỗn loạn. Không cách nào phân rõ nam bắc phương hướng. Muốn tìm lối ra. Cũng căn bản không có đường đi căn cứ. Chỉ có thể lung tung quyết định một cái phương hướng đi thẳng về phía trước. Hoặc là ra ngoài. Hoặc là đoán chừng liền sẽ chạy về phía mỗ cường đại yêu thú xào huyệt nội bộ. Thật là một cái quỷ địa phương. Đạm Đài Tuyết hẳn là đối với cái này thanh phù lãnh địa quen thuộc a. Đạm Đài Tuyết, Đạm Đài Tuyết, Lúc này hắn mới chú ý tới. Đạm Đài Tiết thần sắc có chút không thích hợp. Để Bạch Mạch trong đầu lộp bộp một thoáng. Chẳng lẽ muốn chết nói là thật. Trước kia gặp được nguy hiểm. Hơn phân nửa đều là tới từ tại ngoại bộ. Loại kia nguy hiểm là sờ được. Nhìn thấy. Mà lần này. Cho đến hắn hiện tại cảm giác chính là. Không chỉ có ngoại bộ hội tùy thời đột phát tình hình nguy hiểm. Mà ở mỗi người trên thân cũng đều có lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguyền rủa. Ma niệm ăn mòn. Hơn nữa Đạm Đài Tiết tựa hồ là thật gặp được phiền phức. Đạm Đài Tiết sắc mặt có chút mê võng. Hơn nữa tại hắn con ngươi bên trong lại có quỷ dị biến hóa. Nhìn thấy Bạch Mạch gọi nàng. Lại mắt điếc tai ngơ. Đây là một cái tuyệt địa. Cái kia muốn chết nói chỉ sợ là thật. Nhưng cũng chỉ có cái này tuyệt địa mới có thể có tiếp xúc Đạm Đài Tiết kỳ quái phiền phức đạo lý. Lâm Ngữ Nhi nói. Người bảo vệ Đạm Đài Tuyết. Ta tới dẫn đường. Có thể hay không là chỗ này phù thú đối với xâm hại Đạm Đài Tiết thủ đoạn có. Kích phát tác dụng. Là bởi vì mới vừa giết yêu thú sao. Càng đi về phía trước. Giống như Đạm Đài Tiết khác thường khí tức hội càng dày đặc. Đến về sau. Sẽ phát hiện hắn trong con mắt tràn ngập bạo ngược khí tức chính tại dần dần trở thành một loại. Thôn phệ chi lực. Tựa hồ là thật sâu chỗ có từng cái Lâm Ngữ Nhi lỗ đen. Gồm có thôn phệ lực lượng. Cứ theo đà này, Đạm Đài Tiết sớm muộn cũng sẽ trở thành cái kia không khỏi quỷ thuật chất dinh dưỡng. Đột nhiên, không xa địa phương xuất hiện một cỗ linh lực ba động. Hơn nữa cổ linh lực này gợn sóng rất lớn. Tựa hồ là có tiếng đánh nhau. Bạch Mạch buông ra thần thức quét qua. Một cái da xanh phù tộc người đang cùng một con yêu thú đấu tại cùng một chỗ. Đợi đến ba người lúc chạy đến thời gian. Cái kia yêu thú đã bị chém giết. Cái kia cái tu sĩ theo chữ vật không gian lấy ra một cái thẻ gỗ. Cái này tấm bảng gỗ hướng yêu thú kia trên thân ném một cái. Cái này tấm bảng gỗ như là trong nháy mắt sống truyền. Phát ra một tầng vô sắc màn sáng. Đem yêu thú này bao lấy. Yêu thú này thi thể ở nơi này trọng màn sáng bên trong dần dần phát sinh biến hóa. Cuối cùng yêu thú thi thể triệt để đừng luyện hóa thành bụi. Tiêu tán không trung, mà ở cái này bụi bay ra bên trong. Một chút mới vừa tự ngưng tụ mà thành mấy cái phù văn thì lóe ánh sáng màu đỏ bay vào kỳ dị tấm. Bảng gỗ, tiếp theo, tấm bảng gỗ bên trên bạch quang lóe lên. Bay trở về đến cái kia da xanh phù tộc trong tay người. Vừa vặn Bạch Mạch đã đến. Đã thấy cái kia thanh phù người từ tóc đến da rẻ đều vì một màu xanh đen. Lông mày mục góc cạnh xông ra. Lại hiển cương nghị. Chợt vừa thấy đi ra ba người. Trước mắt hai người trên gương mặt phù văn tiêu chí liền lập tức quát. Lại là cái kia lam phù mời đến đồ bỏ đi tu sĩ. Tay phải hai người đầu ngón tay hơi cong thành niêm hoa hình. Trong miệng đọc lên một đoạn pháp quyết. Nhưng sau tay trái ở giữa không trung hoa mấy hoa, một bút thanh sắc phù văn rõ ràng ngưng kết thành một đầu thanh hồng hướng Bạch Mạch trên đầu chính. Là một chạm, cái này thanh hồng nhìn như rất bình thường một chạm, nhưng lại uy lực cự đại. Bạch Mạch nhất thời không kịp nói ra, liền bị hắn thanh mang công kích, không khỏi trong lòng có nộ khí. Hắn bản liền đối với phù tộc lòng người sinh ngăn cách. Nếu như không phải là bởi vì muốn hỏi tìm, khả năng hắn đều lời đầu tiên xuất thủ. Gặp cái này tu sĩ công tới. Một đạo tà quang đón cái kia tu sĩ thanh hồng đối với chảm mà đến. Lại nghe được đợt một tiếng. Đều tự toái diệt. Hắc hắc, muốn tới thì tới mấy cái có ích. Cái kia da xanh phù tộc tu sĩ một trận miệt cười. Nhưng là thủ thế nhưng không thấy tán mạn. Tán lại kiếm mang thanh hồng phù kiếm ở phía trên đầu xoay tròn vài vòng. Lần thứ hai chém về phía Bạch Mạch. Cỗ này bằng bạc quái dị khí tức tại phù kiếm không tới thời điểm. Liền đi đầu bao phủ mấy người vị trí mấy chục trượng không gian. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.